Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, Niết Bàn. Hấp dẫn ta không phải cái này. Vương Đông tiếp tục đi xuống dưới, lại chứng kiến một bộ kỳ dị cảnh tượng. Mặt trời mới mọc, chim há to miệng mở, ở hầu chỗ có tử kim quang mang phát sinh, rạng ngời rực rỡ, yếu ớt nuốt nuốt. Chẳng qua theo Vương Đông đến, nồng nặc kia tử kim quang mang biến được hừng hực, bao phủ toàn bộ hố to, bao phủ toàn bộ chân vũ tông, bao phủ toàn bộ thú giới sơn, thậm chí toàn bộ thiên cương đế quốc lãnh thổ. Mênh mông thiên uy một dạng trầm trọng áp lực đến, cả thế giới đều phát sinh bất kham trọng chịu ken két âm thanh. Lẽ ra ở loại áp lực này bên trong thần luân cao thủ cũng phải quỳ sát, nhưng Vương Đông lại không chút nào sự tình, bởi vì cái kia là chính bản thân hắn lực lượng. Một giọt tử kim tiên huyết phiêu phù ở trước mắt hắn, có bồ câu đản cao thấp, óng ánh trong suốt tự nhiên mà thành, có thần tính cùng bá đạo uy nghiêm. Đây là Vương Đông huyết, chuẩn xác điểm tới nói là tử đế Vương Đông huyết. Ngày đó Vương Đông chém dụng côn thần một mực, hắn cũng thụ thương, một giọt tử kim tiên huyết hỗn tạp ngã xuống, chẳng qua bị khổng lồ trong mắt phủ, ai cũng không có phát hiện. Cho tới bây giờ, bị trước khi chết Xích Dương Điểu nhất khẩu nuốt hạ, lại bị hôm nay Vương Đông dẫn dắt bay ra ngoài, cái kia một giọt tinh huyết hướng hắn bay tới, không nói lời gì đưa hắn bao vây. Nhưng sau cái kia trùng xuyên toa thời gian huyền chi hữu huyền cảm giác lần thứ hai xuất hiện, hy vọng không muốn xuất hiện sai lệch a. Vương Đông trong lòng âm thầm cầu khẩn, phía trước xuyên toa thời gian ấn nói hẳn là xuất hiện ở Xích Dương Điểu nuốt hạ tinh huyết một khắc kia, nhưng lại nhiều xuyên mấy thiên, hy vọng lúc này đây không muốn xuyên tới mấy vạn năm về sau đi. Nói vậy liền chuyện cười lớn, sợ rằng năm đó người quen biết còn có thể tiếp tục sống liền không nhiều lắm. Chẳng qua hiển nhiên lúc này đây Vương Đông là lo bò trắng răng, hắn chợt mở mắt ra, liền thấy một con hơn một xích chim nhỏ liền đứng ở trước mặt hắn. Cái kia nguyên bản kháng cự con mắt bên trong tràn ngập vô cùng thân thiết, xinh xắn mỏ chim ở Vương Đông bàn tay trên mổ cửu xuống, sau đó dùng cái cổ nhẹ nhàng cọ sát Vương Đông bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Tứ sư tỷ không phải vẫn lạc sao? Kia đâu? Biến thành khác loại tồn tại? Hay bởi vì mới vừa sự tình giác tỉnh ký ức, biết ta là ai không? Vương Đông đang suy đoán, Xích Dương Điểu dường như không biết nói chuyện, hơn nữa linh trí cũng không phải rất thành thục, líu díu gọi vài câu, có vẻ rất khoái hoạt. Vù vù, vàng lóng lánh hỏa diễm bốc cháy lên, đem Xích Dương Điểu cho bao vây lại. Vương Đông hù dọa một cái lấy ra chân vũ kiếm tới tựu muốn dập tắt lửa. Chẳng qua Xích Dương Điểu lại gọi lấy né tránh, tiếng kêu của nàng cũng không thê thảm, ngược lại để lộ ra vui cười đến. Cái kia hỏa diễm cũng rất không tầm thường, bên trong nhảy động thần kỳ phù hiệu, ở hủy diệt bên trong còn có tân sinh ý tứ hàm xúc truyền đến. Niết bàn kim hỏa, đây là Phượng Hoàng cùng Chu Tước nhất tộc sở chuyên hưởng niết bàn chi hỏa. Tứ sư tỷ đây là đang niết bàn trọng sinh. Vương Đông thật là bị kinh ngạc đến, não hải bên trong linh quang lóe lên, ta minh bạch, tứ sư tỷ di lịch chi tế nuốt hạ ta kiếp trước tiên huyết, huyết mạch bị mở lại gông xiềng, có thể phản tổ, cho nên theo cũ thai bên trong thoát thai mà ra, niết bàn trọng sinh, một mạch sống đến bây giờ, chỉ bất quá mơ màng. Hy vọng lúc này đây niết bàn trọng sinh, trước đây hăm hở tứ sư tỷ có thể chân chính trở về. Từng trải chân vũ tông hủy diệt chi chiến, Vương Đông đối với mấy cái này tiện nghi sư huynh, các sư tỷ trong lòng tràn ngập kính ý, gọi hai tiếng dù sao cũng sẽ không thiếu hai khối thịt. Gọi đã bảo chứ sao, đoàn kia hỏa đầy đủ thiêu đốt một canh giờ mới tiêu diệt. Nguyên bản xích dương điểu biến mất, theo cho tàn bên trong xuất hiện một cái xích sắc mang theo kim sắc văn lộ chứng thần. Không sai biệt lắm có dài hơn thước, nhảy động thần hy phù hiệu, tứ sư tỷ, chờ ngươi phá xác ra cái kia nhất thiên, chúng ta cùng nhau trùng kiến chân vũ tông. Vương Đông đem xích dương điểu niết bàn hóa thành, chứng thần thu được hồng mông không gian bên trong, chờ đợi nàng trọng sinh. Cái này nhân chứng một màn niết bàn trọng sinh a, hy vọng khác một hồi cũng là thật, mà không phải giả tạo hy vọng. Tiểu niết bàn quyết, hy vọng ngươi có thể linh nghiệm một lần. Vương Đông sải bước ly khai chân vũ tông di tích, hắn muốn phản hồi kinh thành an bài tất cả, sau đó sẽ đi Hoàng Lăng. Hắn muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi, nhìn một cái hắn cái này vị phụ thân, đến cùng sống hay chết. Vương Đông rất nhanh thì trở lại kinh sư. Toàn quốc chính sự, quân sự cũng không có bởi vì chân vũ tông di tích xuất hiện mà hỗn loạn. Ngược lại thì không ngừng vận chuyển, quốc lực vững bước đề thăng, bốc hơi ngày tiến lên. Cần Vương Đông tự thân chiếu ứng, xử lý đều là một ít đại sự kiện, tỉ như mấy vị trấn thủ biên cương vũ hầu truyền đến tin tức. Thiên Yêu Đế Quốc, Thiên Lang Đế Quốc chờ dục dịch, hướng biên cảnh tăng binh, đặc biệt Thiên Cương Đế Quốc đối thủ cũ Thiên Lang Đế Quốc. Ở phía Bắc diện chiến tuyến trên hiện tại đã có vượt lên trước 100 triệu đại quân tập kết. Lệ binh mạt mã, làm cho rất lớn cảm giác áp bách. Một bộ sơn vũ dục lai dấu hiệu. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn thừa dịp Vương Đông đăng cơ thời gian, Thiên Cương nội loạn cơ hội, binh lâm thành hạ gõ quan một kích. Cái gọi là bên trong yêu tất chiêu họa ngoại xâm, chính là cái đạo lý này. Ngoài ra thiên hạ đối với luyện hồn tông, thì giáp tông đả kích cũng đến một cái đỉnh phong. Gần nhất trong một năm nhảy rất vui mừng hai đại tà đạo bị cắn giết hơn phân nửa. Gặp trọng thương, chỉ có thể trốn vào núi sâu đầm lớn bên trong bảo mệnh. Cấm thần ti đã ở đem hết toàn lực truy tra bái thần giáo chuyện tình. Phát hiện cái này tà đạo thật là không đơn giản. Trong đó thủy bộ dạng làm sâu. Rất nhiều đàn chủ, đường chủ, hương chủ đều bị tìm ra. Có thể trong đó nhân vật trọng yếu, giáo chủ Dạ Ma Đại Đế cùng thiếu chủ Dạ Ma Thái Tử nhưng vẫn là hết đường xoay sở. Tìm không được một chút tin tức, cha không ra bọn họ thân phận cụ thể. Vương Đông thông minh cơ trí, rất nhanh thì xử lý quyết đoán tất cả. Truyền lệnh tứ phương vũ hầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cần phải bảo vệ biên cảnh an ổn. Đem trận pháp chạy đến cực hạn, không cần phải sợ tiêu hao linh thạch, vật tư quân nhu lập tức sẽ đưa đến biên cảnh đi. Ngoài ra, truyền lệnh Thái học viện trận viện cùng đế quốc trận pháp sư đi tứ phương, đem bản thái tử giao phó trận pháp toàn bộ bố trí đến biên phòng tuyến lên. Cần phải ở trong vòng 10 ngày hoàn thành, tuyệt đối không cho sơ suất. Vương Đông đạt được chân vũ tông truyền thừa bảo khố, giống như là trận pháp, linh thạch nhiều cùng Long Châu xa lịch một dạng, lại truyền mật chỉ, điều khiển 18 danh bạch thần vệ Nam Hạ Nguyệt chiếu tông. 40 vạn long kỵ quân cũng hết thảy nam xuống, ven đường càn quét sơn phỉ, cường đạo, bản thái tử cho bọn họ 3 ngày, cần phải chạy tới Nguyệt chiếu tông sơn môn bên dưới. Vương Đông một loạt truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ triều đình Minh Trung, âm thầm đều động, tất cả ngay ngắn có thứ tự có trang trọng nghiêm túc. Rất hiển nhiên có đại sự muốn phát sinh, dù sao đăng cơ ngày đã không được đủ một cái tháng. Anh Quốc Công, Thần Đao Hầu, Bách Chiến Hầu, Trường Thành Hầu chờ xương cánh tay đại thần hết thảy nhận lệnh mà đến. Ở Đông Cung bên trong thương nghị mấy giờ. Cuối cùng một cái mặt sắc nghiêm nghị ly khai, đi hoàn thành Vương Đông phân phó. Một canh giờ về sau, Vương Đông đã xuất hiện ở Hoàng gia Lăng Viên bên trong. Nơi đây phần mộ Hoàng Lăng đứng sừng sững như sơn nhạc. chọn 99 vị hoàng đế lang tẩm đều ở đây nơi đây. Vương Đông tin ngựa từ cương đi lại, chiêm ngưỡng thiên cương mỗi bên đại đế vương công tích cùng di tồn. Cuối cùng lại đến tòa kia rất mới phần mộ phía trước. Nơi này là trên nhất đại hoàng đế vương huyền thương lăng tẩm. Mở nhất vị tiên đế quan tài nhưng là đại bất kính. Cho nên Vương Đông không có mang cái khác người. Chỉ là một người lặng yên không tiếng động mở trận pháp. Tiến nhập lăng mộ bên trong. Tuy là trên đất có cự đại mộ phần và cung điện. Nhưng chân chính quan tài lại đặt ở địa hạ. Vương Đông theo thần đạo một đường đi về phía trước. Hai bên đều là tạo hình tuyệt đẹp bích họa, viết khắc ghi Vương Huyền Thương cả đời văn trị võ công. Đào bút mạnh mẽ, trông rất sống động. Qua thần đạo đại mộ sâu nhất chỗ có một cánh trầm trọng hoa xinh đẹp hoàng kim đại môn. Trong ngày thường là tuyệt đối không thể mở, nhưng hôm nay Vương Đông cầm ngọc tỷ mà đến, vẫn là khai mở trọng hoàng kim đại môn, cất bước đi vào. Cuối cùng trong huyệt mộ là một tầng hơn một xích sâu thủy. Trong suốt ao nước không hề tạp chất liếc mắt thấy đáy. Phía dưới là trắng như tuyết, màu tím, vàng chói xa lịch, chồng chất một tầng thật dày. Mạnh mẽ mắt thấy đi tới, những thứ kia xa lịch như tinh thần. Thủy chính là tinh không, mà to lớn kia kim tinh tử đàn quan tài liền đỗ ở tinh không bên trong. Phồn hoa như gấm bên trên, nhất định không nên quá tuyệt vời. Phụ hoàng, không nên trách nhi tử bất hiếu. Vương Đông một trưởng ấn ở quan tài bên trên. Từng cây một đóng đinh quan tài cũng không phải là xuất hiện. Oanh, to lớn quách mở ra, lộ ra bên trong hoàng kim cây lim bên trong quan tài. Vương Đông lại ra tay nữa, tiếp tục lấy ra đóng đinh quan tài tới. Đầy đủ tiêu hao nhất thời gian uống cạn chun trà, nắp quan tài mới khôi phục tự do. Vương Đông hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để cho mình bảo trì vô hỉ vô bi trạng thái. Không có hy vọng, cũng không có thất vọng. Hắn mở ra nắp quan tài, mở to hai mắt quan sát. Hoa lệ quan tài bên trong có vô số linh quang bay lượn như đom đóm. Nhất kiện vàng óng ánh thêu 99 đại long long bào bình phô. Lưu miện đặt ngang, phía trên bày đặt một thanh ngọc như ý. Hết thảy đều rất bình thường. Duy nhất không bình thường là bên trong không có thi thể. Không sai, không có bị trộm mộ hoàng gia lăng mộ bên trong. Tầng tầng kín gió quan tài bên trong. Dĩ nhiên không có tiên hoàng thi thể. Vương Đông một lòng nhắc tới. Hắn mở ra bàn cổ mắt thần tỉ mỉ quan sát, cuối cùng rốt cục phát hiện sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, quan tài bên trong có khói sông lửa đốt vết tích. Tuy là rất nhạt, nhưng là lại vẫn là có thể phát hiện. Tiểu niết bàn quyết, Vương Đông tự lẩm bẩm. Hắn nhớ tới xích dương điểu dục hỏa trọng sinh hóa thành chứng thần một màn. Không khỏi trong lòng dâng lên to lớn hy vọng. Hắn tiếp tục tại quan tài bên trong tìm kiếm, không hề có chút kính nể nào đem cái kia long bào cho xốc lên. Đã thấy quan tài dưới đáy có một quả đấm lớn nhỏ lỗ thủng, trực tiếp đi thông đại địa bên trong. Lẽ nào phụ hoàng niết bàn thành công, thu được tân sinh, từ nơi này trong lỗ thủng ly khai nơi đây, giả chết độn sinh, Vương Đông đang suy đoán. Tu hành giả có chủng chủng phàm nhân bất khả tư nghị địa phương. Tỷ như cải biến chính mình thân thể cao thấp, hoàn toàn có thể theo lớn như vậy bên trong động chui ra đi. Ngươi đến cùng đi đâu trong? Chẳng lẽ là ở tránh giấu đang âm thầm quan sát thế giới này? Vương Đông trong lòng thì thào, như tiên đế thật không chết. Lúc này xuất hiện, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mà hắn cũng sẽ không còn lẻ loi một mình vũ vũ độc hành. Vương Đông ở lăng mộ bên trong đối đãi mấy giờ, đem nơi này một hạt cát nhất thạch, từng ngọn cây cọng cỏ đều xem cái lần, lại không phát hiện nhiều đại thu hoạch, tới gần như Vương Huyền Thương thật phải đi. Ở tự gia trong lăng mộ đích xác có thể làm được lặng yên không một tiếng động. mặc dù không có đạt được cuối cùng đáp án, chẳng qua dù sao là có điều thu hoạch. Vương Đông cuối cùng ly khai, ở trong ngự hoa viên tìm được uống say mềm Lão Quy. Lão Quy mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm, bị Vương Đông cho mạnh mẽ kêu, luyện hóa tửu lực lão đại không muốn, ngươi cái này quỷ hẹp hòi gọi bá gia làm cái gì? Lớn như vậy bảo khố, mới phân cho bá gia một tí tẹo như thế. Hừ, quỷ heo kiệt, xuất môn bị chó cắn a. Bá gia, không muốn chơi đều, có đại sự muốn ngươi đi làm. Vương Đông không nói lời gì lôi Lão Quy liền hướng bên ngoài đi. Vừa ra khỏi cửa không có đụng tới cái gì cầu, lại đụng tới một cái đại mỹ nhân. Đó là cô Tô Thanh, một thân hồ y phục màu xanh lục. Cô Tô Thanh hiện ra hết thon thả vóc người cùng đường cong lả lướt. Nàng đứng ở hoa thụ xuống, cười rất ngọt rồi lại ý vị thâm trường. Thế nào, muốn ứng với cái kia vị sở cô nương chi mời, đi gặp cái kia vị thương minh chi chủ sao? Vương Đông biết cô Tô Thanh ý tứ, phía trước Sở Nhạc Nhi mời hắn đi thấy phụ thân hắn. Cô Tô Thanh bây giờ nói đứng lên luôn cảm thấy mùi vị có chút không đúng, có chút chua xót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?